Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Miến Điện phóng thích nhiều tù nhân chính trị nổi tiếng. If the government wants to imprison them again, yes, they can, because the term of. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bangkok, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Nam Triều Tiên, nay Bắc Triều Tiên vừa phóng thử 3 phi đạn tầm ngắn. Thái Lan bắt một công dân Liban trong khi Hoa Kỳ ra cảnh báo khủng bố. Washington cảnh cáo Hoa Kỳ sẽ phản ứng nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Và các nhà hoạt động Syria kêu gọi người dân tuần hành trên toàn quốc. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Việt Nam cho biết Việt Nam không có khủng hoảng ngân hàng, tuy nợ xấu tăng nhanh. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về các diễn biến mới nhất tại Miến Điện. Miến Điện đã phóng thích nhiều tù nhân chính trị nổi tiếng trong một bước đáng kể hướng tới việc chấm dứt các biện pháp chế tài kinh tế Tây Phương nhắm vào nước này. Lệnh ân xá của Tổng thống đã nhận được sự hoan nghênh một cách dè dặt của các tổ chức nhân quyền. Giới này đưa ra cảnh báo rằng các nhân vật bất đồng chính kiến vẫn không được bảo vệ về mặt pháp lý. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Giới hữu trách Miến Điện hôm nay cho biết, tổng cộng 651 tù nhân sẽ được phóng thích theo một lệnh ân xá, được Tổng thống Thanh Sen chấp thuận để thúc đẩy hòa giải dân tộc. Các tù nhân được ân xá kỳ này gồm một số nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất trong các phong trào dân chủ bất thành, các cựu giới chức bị thất sủng và các ký giả. Trong số này có lãnh tụ sinh viên trong vụ nổi dậy đòi dân chủ năm 1988 là ông Minh Co Nang, lãnh đạo các vụ biểu tình của các nhà sư Phật giáo năm 2007, ông Un Gambira và thủ lãnh người sắc tộc San Khun Tun U đang thụ án tù 93 năm về tội nổi loạn. Chính quyền Miến Điện cũng trả tự do cho cựu thủ tướng kiêm trưởng ban tình báo Khin Nhiên đã bị thanh trừng vào năm 2004 cùng với hàng chục đồng sự. Ông On Kham Min thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Miến Điện nói rằng tổ chức của ông hoan nghênh những vụ phóng thích và trông đợi tất cả khoảng 400 tù nhân chính trị sẽ được trả tự do. Nhưng ông cảnh báo rằng, khác với các vụ ân xá trước đây, các bản án chỉ được đình lại chứ không được giảm. If the government wants to imprison them again, yes, they can, because the term. Chính phủ có thể bỏ tù họ trở lại vì điều kiện tha chỉ có tính cách tạm thời hay tạm hoãn mà thôi. Tổ chức vừa kể nói, trong khi nhiều tù nhân chính trị nổi tiếng được thả, vẫn còn hàng trăm người bị giam giữ. Chính phủ Miến Điện được quân đội hậu thuẫn từ chối không chính thức thừa nhận các tù nhân chính trị và gán cho họ là các thường phạm. Ông On Kham Min nói, các tù nhân thuộc các tổ chức sắc tộc có vũ trang hay bị bỏ tù theo các luật lệ di trú sẽ không được bao gồm trong cuộc phóng thích này. Ông nói thêm rằng có nhiều luật lệ cần phải sửa đổi để ngăn việc có thêm các nhân vật bất đồng chính kiến bị bỏ tù. Electronic Transactions Act, for example, was enacted in 2004, designed to. Thế như bộ luật giao dịch điện tử chẳng hạn được ban hành vào năm 2004 nhằm bỏ tù những người hoạt động chính trị với các án tù dài hạn hơn. Và tỉ như điều 71 và 72 bộ luật hội họp bất hợp pháp là những luật lệ thường được sử dụng để đàn áp đối lập hay bất đồng chính kiến. Phóng thích tất cả tù nhân chính trị là một điều kiện mà các quốc gia Tây Phương đưa ra để bãi bỏ các biện pháp chế tài kinh tế Miến Điện. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và các nước khác hạn chế giao dịch thương mại với Miến Điện vì những vụ quân đội sách nhiễu và đàn áp dân chủ. Lệnh ân xá tù nhân được đưa ra vào lúc dân biểu Hoa Kỳ Joe Crowley, một nhân vật chủ chốt ủng hộ chế tài, đang đến Miến Điện để họp với các giới chức và lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà là tổ chức lớn ủng hộ các biện pháp chế tài để duy trì áp lực đòi nhà cầm quyền cải tổ. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình đã được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia. Vào năm 2010, chỉ vài ngày sau khi các cuộc bầu cử gây tranh cãi đưa Tổng thống Thein Sein lên nắm quyền. Chính phủ dân sự trên danh nghĩa của ông này nhậm chức vào tháng 3 thay thế nhiều năm công khai quân trị. Giới chỉ trích nói cuộc bầu cử chỉ củng cố thêm sức mạnh của quân đội dưới chiêu bài dân chủ. Nhưng Tổng thống Thein Sein đã gây bất ngờ cho các quan sát viên có một loạt các cải cách, trong đó có việc mở các cuộc đàm phán trực tiếp với bà Aung San Suu Kyi, mưu tìm hòa bình với các nhóm sắc tộc nổi dậy và phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, các giới chức Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã phóng thử 3 phi đạn tầm ngắn vào các vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hồi đầu tuần này. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay là Seoul có biết về vụ phóng thử xảy ra hôm thứ Tư, được tường trình lần đầu tiên trên nhật báo Sankei Shimbun của Nhật Bản. Bản tin này cho biết, dường như các phi đạn được phóng đi là loại phi đạn địa đối địa KN-01, có tầm bắn xa khoảng 120 km. Giới phân tích nói vụ bắn thử phi đạn có phần chắc nằm trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm thường xuyên do miền Bắc tiến hành để cải thiện tầm bắn và độ chính xác của các phi đạn tầm ngắn trong kho vũ khí của miền Bắc, và có lẽ không có chủ ý gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên. Nước Cộng sản khép kín này đã thực hiện một cuộc thử nghiệm tương tự vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Cùng ngày, họ loan báo cái chết của lãnh tụ lâu đời Kim Jong-il. Thế nhưng các giới chức nói, cuộc thử nghiệm đó có lẽ đã được chủ tính từ trước và không có liên hệ tới cái chết của lãnh tụ họ Kim. Giới quan sát bàn tán rằng con trai của ông Kim Jong-il cũng là người lên kế vị cha là Kim Jong-un, có thể muốn chứng tỏ khả năng quân sự của ông và huy động sự ủng hộ bằng cách thực hiện các cuộc bắn thử phi đạn hoặc các hành động khiêu khích quân sự khác. Trong khi đó, tin từ Đông Nam Á cho hay, cảnh sát Thái Lan cho biết là họ đang thẩm vấn một công dân Liban có liên quan tới một âm mưu khủng bố tại thủ đô Bangkok, sau khi Hoa Kỳ hôm nay cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công vào khách du lịch. Phó Thủ tướng Thái Lan cho hay, người đàn ông bị nghi có liên hệ với tổ chức chủ chiến Liban là Hezbollah. Giới hữu trách Thái Lan nói, trước năm mới, giới chức Israel đã cảnh báo họ về khả năng hai người đàn ông Liban đang lập kế hoạch tấn công. Một người bị bắt hôm qua và một người khác đã bỏ chạy khỏi Thái Lan. Sáng hôm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok đã cảnh báo công dân ở nước ngoài về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố, và nói rằng các phần tử khủng bố nước ngoài có thể đang hoạch định các cuộc khủng bố tại những địa điểm du lịch ở thủ đô Thái Lan trong tương lai gần. Quay sang Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao nước này hôm nay cho hay là Tokyo chưa quyết định liệu có nên cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran để ủng hộ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ chống chương trình hạt nhân của Iran hay không. Lời bình luận của Ngoại trưởng Koichiro Gemba dường như tương phản với những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi ngày hôm trước, nói rằng Nhật Bản sẽ đề ra những bước cụ thể để giảm số lượng dầu hỏa nhập cảng từ Iran. Nhật Bản đang hy vọng có thể né tránh các biện pháp cấm vận mà Hoa Kỳ mới áp dụng, nghiêm cấm các ngân hàng nước ngoài giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran được tiếp cận các thị trường tài chính Mỹ. Ngoại trưởng Gemba bày tỏ quan tâm rằng các biện pháp cấm vận gắt gao của Mỹ có thể đẩy giá dầu lên cao, một sự thể mà theo ông chỉ có lợi cho Iran. Ngoại trưởng Gemba lên tiếng tại một cuộc họp báo ở Tokyo với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé. Ông Juppé nói, thế giới có thể đang phạm một lỗi lầm nghiêm trọng nếu làm ngơ trước mối đe dọa do chương trình hạt nhân Iran đặt ra, một chương trình bị nhiều người nghi là nhằm mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda ngày hôm nay tiến hành cải tổ nội các trong cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của các đảng phái khác đối với một kế hoạch nâng thuế bán hàng gây tranh cãi của nước này. Ông Noda thay thế 5 bộ trưởng nhưng giữ nguyên 12 vị trí khác, trong đó có chức Bộ trưởng Tài chính và Ngoại trưởng. Ông Tanaka lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Ichikawa. Trong khi đó, ông Matsubara lên làm Bộ trưởng các vấn đề tiêu dùng, thay cho ông Yamaoka. Cả hai người bị bãi nhiệm đã bị phe đối lập chỉ trích vì đưa ra các lời bình luận bị coi là không phù hợp.

Giới hữu trách Thái Lan cho biết họ đã cứu gần 800 con chó đang trên đường đưa sang Việt Nam làm thịt. Theo tin hôm thứ Năm của tờ Bangkok Post, thì một đơn vị của Hải quân Thái Lan tham gia hoạt động duy trì hòa bình trên sông Mekong đã chặn bắt một nhóm buôn lậu đang tìm cách đưa số chó này từ quận Bang Phẹn của tỉnh Nakhon Phanom sang Lào, rồi từ Lào đưa sang Việt Nam làm thịt. Bài báo đó là một người đàn ông Thái Lan 37 tuổi bị bắt, trong lúc những người còn lại đã tẩu thoát. Đây là lần thứ nhì trong thời gian gần đây mà nhà chức trách Thái Lan chặn bắt những người buôn lậu chó sang Việt Nam. Hôm 26 tháng 12, khoảng 300 con chó đã được một toán binh sĩ hải quân Thái giải cứu bên bờ sông Mekong trong quận Ban Phạng. Phó tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom là ông Somdi Katayanwen cho biết là những nhóm buôn lậu nhận được nhiều đơn đặt hàng chó trong dịp Tết âm lịch là lúc mà thịt chó được tiêu thụ nhiều ở Việt Nam. Theo tin của AP thì trong năm 2011, giới hữu trách Thái Lan đã giải cứu khoảng 2.000 con chó đang trên đường vận chuyển sang Việt Nam. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hứa sẽ mở cuộc điều tra tường tận sau khi xem một video cho thấy 4 người mặc quân phục thủy quân lục chiến Mỹ tiểu tiện trên những thứ có vẻ như là thi thể của người Afghanistan. Thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Đoạn video đưa lên nhiều trang mạng cho thấy 4 người mặc quân phục chiến đấu của thủy quân lục chiến Mỹ đứng thành vòng cung và đang tiểu tiện trên những xác mặc trang phục truyền thống Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một thông cáo gọi hành động ghi lại trong băng video này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Panetta cho biết, ông đã ra lệnh cho người đứng đầu thủy quân lục chiến và tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan điều tra vụ việc. Ngũ giác đài chưa xác nhận là video có thật hay không, nhưng phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá hải quân John Kirby nói không có lý do tin rằng video này không thật. It certainly appears to us to be what it appears to be to you guys. Troops urinating. Chắc chắn là chúng tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh đó như quý vị đã thấy, là binh sĩ tiểu tiện trên xác người. Nhưng một cuộc điều tra đang được tiến hành, và chúng tôi cần phải hoàn tất cuộc điều tra để xác định tất cả các sự kiện trong vụ việc này. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chưa có ý kiến về danh tánh hoặc đơn vị của các bên liên quan. Phát ngôn viên Kirby nói hành vi thấy trên video này không phản ánh tác phong của quân đội Mỹ. That's not who we are, and that's not what we do, no matter the circumstances. Đó không phải là bản chất của chúng tôi và hành vi của chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào. Bộ Quốc phòng Afghanistan mô tả video là khủng khiếp. Nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan lên án đoạn video là một bằng chứng cho thấy quân đội Mỹ xem người Afghanistan không ra gì. Đoạn phim được phổ biến vào lúc Washington đang chuẩn bị cho hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và nhóm Taliban để kết thúc một cuộc chiến dai dẳng, trong đó một số người Afghanistan đã than phiền về hành vi của một số binh sĩ Mỹ. Trước đây đã từng xảy ra một vụ một trung đội trưởng lục quân Mỹ đã bị kết án tù chung thân năm ngoái vì đã giết hại thường dân Afghanistan và giữ những bộ phận thi thể của những người này làm thành tích. Theo các phân tích gia quân sự, con số những trường hợp tàn ác ghi nhận được trong cuộc chiến kéo dài cả một thập niên tại Afghanistan là tương đối thấp, và hành vi trong đoạn video trên không gợi ý cho thấy các lực lượng Hoa Kỳ hoạt động tại Afghanistan đang có vấn đề lớn. Tướng James Spider Marks gọi các hành động ghi được trên băng video là hành vi xấu xa và bất thường, và có thể là một sự thất bại trong lãnh đạo. You put young men and women in circumstances where at one moment somebody is trying to kill you and slaughter. chúng ta đặt thanh niên nam nữ vào những tình huống mà vào một thời khắc nào đó, có người tìm cách giết hại và tàn sát họ, và họ phải tìm mọi cách để sống còn, và tìm cách giết hại và tàn sát địch thủ. Khi thời khắc đó qua đi, thì họ cần phải suy ngẫm lại xem điều gì vừa xảy ra, và cần phải tiếp tục thi hành những phần vụ khác. Trong trường hợp này, rõ ràng là đã có sự trục trặc, nên tôi có thể nói rằng nó có liên quan đến bản chất chiến tranh hơn là địa lý. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO lãnh đạo tại Afghanistan nói rằng dường như những người trong video không còn có mặt tại Afghanistan. Tiếp tục bản tin quốc tế, vị sĩ quan đặc trách hồ sơ xét xử binh nhất Bradley Manning phân tích ra tình báo của quân đội Mỹ đã truyền tài liệu mật cho trang mạng WikiLeaks, đề nghị nên đưa bị cáo ra trước tòa án quân sự. Trung tá Paul Almanza ra đề nghị đó hôm qua, gần một tháng sau khi kết thúc phiên luận tội binh nhất Bradley Manning. Các chuyên viên của phe công tố khai với tòa rằng họ có bằng chứng cho thấy binh nhất Manning đã tải các công điện ngoại giao xuống dĩa CD và gửi cho trang mạng WikiLeaks. Các luật sư bênh vực cho Manning mô tả thân chủ của họ là một người bất ổn về tinh thần và lẽ ra không nên được tiếp cận các tài liệu mật thời còn phục vụ ở Iraq từ năm 2009 tới năm 2010. Các luật sư cũng cho rằng công tác giám sát việc sử dụng máy tính trong quân đội Hoa Kỳ không nghiêm minh. Họ đơn cử lời chứng của nhiều người nói rằng họ đã dùng máy tính để chơi games. Manning chưa tuyên bố nhận hay không nhận tội. Đương sự bị cáo buộc về 22 tội danh, kể cả tội tiếp tay với kẻ thù. Nếu bị xét là có tội, Manning có thể bị phạt tù chung thân. Thưa quý vị, sau đây là diễn biến xung quanh vụ WikiLeaks. Tháng 12 năm 2006, một nhóm người trong đó có Julian Assange ra mắt WikiLeaks. Năm 2007, Bradley Manning vào lĩnh lục quân. Tháng 11 năm 2009, WikiLeaks đăng các tin nhắn của các nhân viên cứu hộ trong vụ khủng bố 11 tháng 9. Tháng 7 năm 2010, WikiLeaks đăng hàng vạn tài liệu mật trong chiến tranh Afghanistan. Tháng 7 năm 2010, Manning bị truy tố về tội cung cấp tài liệu và video mật cho WikiLeaks. Tháng 11 năm 2010, WikiLeaks công bố 250.000 điện văn ngoại giao mật của Mỹ. Tháng 12 năm 2010, chính phủ Hoa Kỳ nói các tài liệu mật bị lộ tạo nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Tháng 11 năm 2010, Julian Assange, người lập ra WikiLeaks, chống án lệnh trục xuất từ Anh về Thụy Điển để xử về tội tình dục. Tháng Giêng năm 2012, sĩ quan chủ tọa đề nghị đưa Manning ra tòa quân sự. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp tục bản tin quốc tế với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, tờ The New York Times dẫn lời các giới chức Mỹ không nêu danh tính, nói rằng Washington đã đánh đi một thông điệp tới lãnh tụ tối cao của Iran là Ayatollah Khamenei, rằng đóng cửa eo biển Hormuz sẽ khiêu khích phản ứng của Hoa Kỳ. Bản tin loan đi vào chiều tối hôm qua nói rằng thông điệp kín đáo đó đã không được giao lại cho Iran thông qua chính phủ Thụy Sĩ. Theo cách liên lạc thường lệ mà Washington sử dụng khi muốn tiếp xúc với giới lãnh đạo Iran. Mới đây, Iran đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải thiết yếu cho những giao dịch dầu hỏa toàn cầu. Trước đây trong tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố rằng lời đe dọa ấy có tính khiêu khích và rất nguy hiểm. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran cũng leo thang liên quan tới vụ ám sát một nhà khoa học hàng đầu của Iran trong một cuộc tấn công bằng bom ở Tehran hôm thứ Tư. Iran đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Israel và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ giết người này. Israel và Hoa Kỳ đã bác bỏ lời cáo buộc của Iran, nói rằng họ không có dính dáng gì tới vụ tấn công này. Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm qua nói rằng các giới chức Mỹ có một vài ý niệm về ai có thể là thủ phạm trong vụ này. Các nước Tây Phương đã tăng sức ép với Iran để nước này chấm dứt chương trình tinh luyện uranium mà họ cho là nằm trong khuôn khổ một cố gắng nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ là hoàn toàn nhằm vào mục đích hòa bình. Tin Syria, các nhà hoạt động của nước này đang kêu gọi người dân toàn quốc xuống đường biểu tình để ủng hộ nhóm vũ trang nổi dậy có tên gọi là Quân đội Syria Tự Do. Những lời hô hào được đưa ra một ngày sau khi thủ lãnh đối lập gặp thủ lãnh tụ phe nổi dậy. Các tin tức cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình thực địa và nhu cầu của nhóm gồm các quân nhân đào ngũ. Trong khi đó, sang tình hình Ai Cập thì thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter nói rằng đã có các vụ bất hợp lệ trong cuộc bầu cử quốc hội mới diễn ra ở nước này. Nhưng nhìn chung, ước nguyện của người dân dường như đã được thể hiện một cách đúng đắn. Ông Carter phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo ở Cairo ngày hôm nay, sau khi dành một phần một tuần này để giúp giám sát vòng bỏ phiếu thứ ba và cũng là cuối cùng. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ cho biết công tố viên trưởng đã nhận được khoảng 900 đơn khiếu nại của cử tri Ai Cập về cuộc bầu cử. Quay sang Nam Á, cảnh sát ở vùng Tây Bắc Pakistan nói khoảng 100 phần tử chủ chiến đã đột kích một trạm cảnh sát của Pakistan, giết chết ít nhất 3 nhân viên và gây thương tích cho 9 giới chức an ninh khác. Nhà chức trách cho biết là vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại Peshawar. Chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Peshawar là thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới với Afghanistan. Đây là nơi đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công được liên kết với các chiến binh Taliban và quân khủng bố Al-Qaeda trong mấy năm gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Pakistan đã trở về nước sau chuyến thăm Dubai, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa chính phủ dân sự Pakistan và phe quân nhân. Các giới chức Pakistan nói ông Asif Ali Zardari đã trở về Islamabad sớm ngày hôm nay. Giới hữu trách nói ông Zardari đã thực hiện chuyến thăm một ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để dự một đám cưới. Ông nói chuyến đi không liên quan tới cuộc khủng hoảng hiện thời ở Pakistan. Chuyến đi của Tổng thống diễn ra khi người đứng đầu quân đội, tướng Ashfaq Pervez Kayani, gặp các chỉ huy hàng đầu ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng các sĩ quan cao cấp đã thảo luận về tình thế hiện thời. Hôm nay, thứ Sáu, đánh dấu đúng một năm không có ca bại liệt nào xảy ra tại Ấn Độ. Một thắng lợi lớn trong nỗ lực toàn cầu nhằm xóa sạch bệnh bại liệt. Nếu trong những ngày sắp tới không phát hiện ra ca bại liệt nào chưa được công bố, thì Ấn Độ sẽ được rút tên ra khỏi danh sách các nước nơi chứng bệnh gây tàn tật này hoành hành. Bệnh bại liệt vẫn là một mối đe dọa tại Afghanistan, Nigeria và Pakistan. Chương trình bài trừ bệnh bại liệt là một nỗ lực chung giữa Bộ Y tế Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Phủ Luân hội Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Every Saturday and Sunday on the Voice of America.